Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2231, chương 1206, băng nguyên hoàng thuật. Tần Phong không biết, bên ngoài băng hoàng bọn người chính tại quan sát nhất cử nhất động của hắn. Thậm chí biết rõ hắn những này hành động sau lưng ý nghĩa. Hắn nhưng đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Đang không ngừng đột phá cực hạn của mình, ăn một cái, hai cái băng lam thánh quả, là hưởng thụ, nhưng ăn 10 cái 20 mai, một dạng thiên kiêu cũng liền đến cực hạn rồi. Ăn 7-8 chục mai băng lam thánh quả, liền xem như đạo cảnh vậy cơ hồ không chịu nổi phần này rét lạnh rồi. Nhưng Tần Phong lại cố nén đến từ băng hàn thống khổ, bởi vì hắn trong lòng có chấp niệm. Không chỉ có là vì rồi chính mình hôn lễ, càng là vì mình tương lai. Hắn trêu chọc rồi nhiều như vậy địch thủ, nếu như không để cho mình thực lực cường đại lên, cuối cùng sợ là liền chính mình những kia nữ nhân đều bảo hộ không được. Những cô bé này phấn đấu quên mình đi theo hắn cùng nhau đi tới. Tần Phong lại không thể không vì những nữ hài tử này cân nhắc. Hắn cho dù là liều rồi cái mạng này, cũng muốn trở nên mạnh mẽ, dạng này Phương mới có thể bảo vệ tốt thân nhân của mình. Không phải, lần này hôn lễ liền có thể trở thành hắn Tần Minh sau cùng một trạm. 75, 76, 17, 17. Đằng sau, mỗi gia tăng một khỏa băng lam thánh quả, Tần Phong cần thiết phải chịu áp lực, liền sẽ gia tăng gấp đôi. Tần Phong băng xương bản nguyên, hấp thu cùng tiêu hóa băng xương chi lực tốc độ, cơ hồ đều theo không kịp Tần Phong ăn băng lam thánh quả tốc độ. Nhưng liền xem như khó chịu lấy, Tần Phong cũng là cắn răng kiên trì. Rốt cục, tại trải qua gian nan chống lại về sau, Tần Phong rốt cục đem thứ 80 khỏa băng lam thánh quả ăn hết rồi. Giờ khắc này, kia lưu huỳnh khắp trời tinh không không còn xuất hiện ở hắn hư ảo thức hải thế giới bên trong, mà là xuất hiện ở thế giới chân thật bên trong. Toàn bộ dị thứ nguyên vũ trụ đều biến thành rồi tinh không, mênh mông biển sao, vô ngần thâm thúy, kia chọc trời băng chi tiên nguyên thụ trên đều treo đầy rồi ánh sao. Ánh sao bên trong, rõ ràng là một quyển lại một quyển thần thông, có là phổ thông thần thông, có là đỉnh cấp thần thông, có thậm chí là tuyệt thế thần thông. Này lộng lẫy tinh không, đủ để cho bất cứ người nào hô hấp dồn dập, mất lý trí, cho dù là ở bên ngoài chú ý nơi này tứ đại tiên tộc cao tầng, cũng đều lộ ra gấp rút hô hấp. Bao nhiêu năm rồi, lại một lần nhìn thấy mảnh này tinh không. Tứ đại tiên tộc đạo cảnh nhóm cảm khái, đầy mặt thổn thức, đáng chết. Người thế mà đem ta chi bản tôn lưu lại tinh không triệu hoán đến nơi đây rồi. Bị tinh thần chi mang bao khỏa kia trương mặt nạ ra người kịch liệt run rẩy, tựa hồ là cảm nhận được rồi nguy cơ. Ha ha, xem ra những này thần thông cùng ta có duyên. Tần Phong cười nói, đem này tinh không hóa thành chân thực, cơ hồ có thể biểu thị hắn Tần Phong đã thành công rồi một nửa. Tiếp xuống đến hắn muốn làm, liền đem những này chân thực thần thông cho biến thành của mình. Hắn tiện tay chảo một cái, liền đem một vì sao chộp tới. Bên trong là một đạo đỉnh cấp thần thông. Tần Phong không hài lòng, ném rồi tiếp tục tìm kiếm. Lại một chảo, Tần Phong mò được rồi một quyển tuyệt thế thần thông. Bất quá lại là bình thường nhất tuyệt thế thần thông. Tần Phong lại cho ném rồi. Cứ như vậy tuần hoàn qua lại, Tần Phong như vớt vỏ sò một nửa, khắp nơi tìm kiếm lấy tuyệt thế thần thông, tìm rồi nửa ngày, đều không có tìm được thích hợp tuyệt thế thần thông. Mặc dù có thể bị vị kia tiên tộc thủy tổ lưu xuống tới tuyệt thế thần thông, đều không phải là mặt hàng đơn giản, nhưng Tần Phong luôn cảm thấy còn kém một chút cái gì. Bỗng nhiên, Tần Phong nhìn về phía bầu trời, ở kia mênh mông quần tinh bên trong, còn có một vòng trăng sáng chính đang tản ra ánh sáng chói lọi. Này, hẳn là chính là ta số mệnh an bài chi vật. Tần Phong ánh mắt khóa chặt ở kia một vòng trăng sáng trên. Kia trăng sáng bên trong cũng là một quyển tuyệt thế thần thông, nhưng này một quyển tuyệt thế thần thông lại là tản mát ra không giống bình thường khí tức. Đừng nói cho ta, hắn để mắt tới rồi băng nguyên hoàng thuật. Thế giới ngầm bên trong, tứ đại tiên tộc đạo cảnh đều là biến sắc, bởi vì Tần Phong mắt chỗ cùng khóa chặt mục tiêu, cũng không phải là phổ thông tuyệt thế thần thông. Kia một quyển tuyệt thế thần thông đối bọn họ tứ đại tiên tộc tới nói đều có đặc thù ý nghĩa. Này khắp trời thần thông đều là năm đó tiên tộc thủy tổ đại nhân chinh chiến nửa đời, từ các đại thần giới vơ vét đến băng thuộc tính thần thông, đều là từ chiến bại địch nhân trong tay thu được đến. Trong này có ma tộc, có băng long tộc, có băng thánh tộc, nhưng những này tuyệt thế thần thông đều cũng không phải là tổ tiên tự thân sáng tạo. Chỉ có một quyển này băng nguyên hoàng thuật, chính là tiên tộc đại nhân thời gian trước tự mình động thủ sáng tạo tuyệt thế thần thông. Băng hoàng ung dung than thở, nâng đầu nhìn trăng sáng, nghĩ đến rồi một mực lưu truyền ở tứ đại tiên tộc nghe đồn. Đừng nhìn kia khắp trời tinh không thần thông, nhưng lại chỉ có kia một vòng trăng sáng là tiên tộc chi tổ sáng tạo mà đến. Không được, này tuyệt đối không được. Coi như hắn là chúng ta tiên tộc con rể, nhưng hắn dù sao vẫn là cái người ngoài, không thể để cho hắn tu tổ tiên đại nhân lưu lại băng nguyên hoàng thuật. Đúng, nếu như hắn muốn tu cái khác tuyệt thế thần thông, lão phu sẽ không nói ra nửa chữ không. Nhưng một quyển này băng nguyên hoàng thuật là tổ tiên đại nhân lưu cho chúng ta. Đông đảo thái trưởng lão nhao nhao cầm ý kiến phản đối. Bọn họ có đến từ băng chi tiên tộc, có đến từ viêm chi tiên tộc các loại, nhưng bọn họ lại là có một cái cộng đồng tiên tổ. Tiên tộc chi tổ cho hậu thế lưu lại đồ vật cũng không nhiều. Này một khỏa băng chi tiên nguyên thụ là nó một, kia một vòng trong sáng trăng sáng cũng thế. Đối với tiên tộc người mà nói, những này đồ vật đều có ý nghĩa rất quan trọng. Các ngươi không đồng ý, nhưng lão phu đồng ý. Băng hoàng nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn âm thanh không lớn, nhưng lại vượt trên rồi tất cả người phản đối âm thanh. Băng hoàng, ngươi đây là ý gì? Không cần bởi vì hắn là ngươi cháu gái vị hôn phu, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm duy trì hắn. Viêm chi tiên tộc thái trưởng lão phản đối nói, nghĩa chính từ nghiêm, cái khác trưởng lão cũng đều nhao nhao tỏ thái độ, phản đối băng hoàng cái này quyết đoán. Băng hoàng cười rồi cười, tổ tiên năm đó lưu lại tiên nguyên cùng băng nguyên hoàng thuật thời điểm liền từng nói, người hậu thế có duyên người được chi, mấy cái kỷ nguyên đi qua rồi, ta tiên tộc đều đã tàn lụi, lại một mực chưa từng đụng phải kia có duyên người. Bây giờ thật vất vả đụng phải một cái có lẽ có cơ hội hái đến băng nguyên hoàng thuật người. Chúng ta chẳng lẽ muốn khư khư cố chấp ngăn cản a? Còn nữa, cái này chuyện, người ta ngăn cản rồi hả? Cái khác thái trưởng lão đều nhao nhao nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Hắn hiện tại nhóm, trừ phi giao ra giá cao thảm trọng, bằng không mà nói ai cũng vào không được băng dương nội bộ thế giới. Coi như đi vào rồi, bọn họ cũng không nhất định có thể từ Tần Phong trong tay đem băng nguyên hoàng thuật cướp về. Tần Phong nhưng đã là đạo cảnh cấp thực lực, liền xem như so tứ đại tiên tộc tộc trưởng yếu, nhưng cũng yếu không được quá nhiều. Nghĩ muốn trắng trợn cướp đoạt, rốt cuộc muốn giao ra nhiều lớn đại giới đâu, ai nguyện ý đi đâu? Liền xem như có duyên người, vậy cũng hẳn nên là ta tiên tộc có duyên người, mà không nên là hắn. Quang Minh tiên tộc tộc trưởng mở miệng nói. Đúng, Quang Minh tộc trưởng nói đúng, này băng nguyên hoàng thuật chính là ta tiên tộc chi vật. Chỉ có ta tiên tộc mới có thể đem nó lợi dụng càng tốt hơn. Rơi xuống người bên ngoài trong tay, đó cũng là một loại trà đạp cùng lãng phí. Hắc ám tiên tộc thái trưởng lão lên tiếng ủng hộ nói. Cái khác mấy vị thái trưởng lão nhao nhao gật đầu. Cùng quang minh tộc trưởng cùng hắc ám tiên tộc thái trưởng lão ý kiến nhất trí. Nhìn lấy những này lão gia hỏa, băng hoàng bỗng nhiên cười rồi. Ha ha, ha ha ha, băng hoàng, ngươi cười cái gì? Khó nói cảm thấy chúng ta nói có vấn đề. Quang minh tộc trưởng nhíu mày, cảm thấy uy nghiêm của mình đều nhận rồi khiêu khích. Lão đầu tử này thế mà ngay tại lúc này cười ra tiếng. Quả thực là trào phúng. Băng hoàng bỗng nhiên nhìn chằm chằm quang minh tộc trưởng, cùng với mấy vị thái trưởng lão nói. Hắn lợi dụng không tốt này đồ vật. Chúng ta tiên tộc những này người liền có thể a. Ngẫm lại băng chi tiên nguyên a. Năm đó chính là bởi vì tứ đại tiên tộc ngoan cố không hóa. Cuối cùng dẫn đến băng chi tiên nguyên lui hóa thành rồi băng chi đạo nguyên. Cái này giáo huấn còn không khắc sâu a. Chư vị, băng chi tiên nguyên vết sẹo, còn muốn lại phát sinh một lần a. Băng hoàng nói làm cho tất cả mọi người trầm mặc lại. Kia mấy vị thái trưởng lão đúng là không biết nên như thế nào giải thích. Toàn bộ thế giới ngầm đều sa vào đến an tĩnh quỷ dị bên trong. Lão phu cũng không phải là muốn phủ nhận một ít chuyện, nhưng lão phu tin tưởng lấy tổ tiên hắn lão nhân ra trí tuệ, nhất định có thể xuyên thủng vạn cổ. Hắn lão nhân ra vì lẽ đó đem hai thứ này đồ vật lưu cho hậu thế, nhất định có hắn lão nhân ra nguyên nhân. Chúng ta không cần ngăn cản, cái này đủ rồi. Nếu như Tần Phong có thể được đến, đó là phúc phần của hắn. Nếu như hắn không chiếm được, kia lão phu cũng sẽ không giúp hắn. Băng hoàng lại nói, tứ đại tiên tộc thái trưởng lão cùng với tộc trưởng đều là không lời nào để nói. Cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu. Ta luôn cảm thấy, này thần thông cùng ta có duyên. Tần Phong nhìn qua kia treo ở vũ trụ biển sao bên trong trong. Sáng trăng sáng, lộ ra rất vẻ mặt kỳ lạ. Tối tăm bên trong, giống như có một luồng nhân quả, chỉ dẫn lấy hắn hướng về kia trong sáng trăng sáng mà đến. Tựa hồ, mảnh này tinh không bên trong tất cả ngôi sao đều chẳng qua là vật làm nền. Chỉ có kia trong sáng trăng sáng, là chuẩn bị cho hắn. Vầng trăng này bên trong tuyệt thế thần thông, khẳng định không đơn giản. Nhưng ta muốn thử thử một lần, mới biết rõ đến cùng có hay không duyên phận. Tần Phong hít sâu một cái, hạ quyết định quyết tâm, đột nhiên động thủ, hướng phía kia trong sáng trăng sáng thò ra tay đi. Keng, Tần Phong tay, còn không có đụng phải kia một vòng trăng sáng, liền bị kia một vòng trăng sáng cho bắn rồi trở về. Kinh khủng lực phản chấn, cơ hồ phải đem Tần Phong tay cho đánh rách tả tơi. Đáng chết, Tần Phong hổ khẩu run lên. Thương thế hắn chưa lành, lại thêm trước kia vì rồi cắn nuốt băng lam thánh quả cũng lưu lại rồi một chút thương thế. Giờ khắc này trong cơ thể hắn năng lượng đã không nhiều. Hắn cũng không biết rõ, mình liệu có thể đem minh nguyệt bên trong tuyệt thế thần thông lưu lại. Lại đến, mặc dù hy vọng xa vời, nhưng Tần Phong vẫn cứ không xem thường từ bỏ, đã nhưng để mắt tới rồi đồ vật. Vô luận như thế nào, đều muốn đem nó đem tới tay. Tần Phong lần nữa động thủ, phải đem kia trăng sáng cho thu hồi lại. Lần thứ hai Tần Phong vẫn cứ nhận rồi rất lớn lực bài xích. Nhưng Tần Phong đỉnh lấy lực bài xích, cưỡng ép buộc lấy chính mình. Đỉnh lấy chính mình xông về phía trước. Từng chút một, hắn vượt qua hư không, tới gần kia một vòng trăng sáng. Phanh phanh phanh. Tần Phong nhục thân ở áp lực cường đại kia phía dưới phát sinh nổ tung. Một vòng này trăng sáng bên trong tuyệt thế thần thông, ẩn chứa rồi hủy thiên diệt địa uy năng. Cho dù là tới gần, cũng cần to lớn thực lực cùng cứng cỏi. Nếu không, sẽ bị kia lực bài xích cho hủy diệt. Hủy diệt lại như thế nào? Nếu như không có hủy diệt, lại thế nào có tân sinh đâu? Ngươi là ta. Cuối cùng vẫn là ta. Ở kia từng chút một nổ tung bên trong, Tần Phong dựa vào ý chí của mình, đúng là cưỡng ép để cho mình nhục thân đoàn tụ. Đoàn tụ về sau, hắn tiếp tục xông về phía trước, nhưng hắn nhục thân lại nổ tung. Hắn lại tụ lại, lại đi vọt tới trước, một lần lại một lần, vòng đi vòng lại. Tần Phong đang không ngừng hủy diệt cùng tân sinh bên trong. Từng chút một tiếp theo kia một vòng trong sáng trăng sáng. Trận pháp bên trong, tứ đại tiên tộc người nhìn lấy một màn này, đều vì đó động dung. Ai, tốt cứng cỏi tiểu tử a. Băng Hoàng than nhẹ một tiếng, lung lay đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN